Bởi vì nếu thật như ông ấy nói thì thực sự không thể giết con lợn rừng này được, bởi vì giết xong sẽ rất phiền hà, hơn nữa còn chẳng được ăn thịt nó. Mặc dù thịt heo rừng không ngon lắm, vậy thì ông ơi, mình phải xử lý con lợn này thế nào đây, xúc cho con lợn thêm cái nữa, Cổ Dục có chút nhức đầu với con vật này, không giết được thì cũng không thể bắt Cổ Dục đem nó trả về núi được. Đó là điều phi thực tế, báo cảnh sát đi, để cho bọn họ xử lý. Chúng ta không nên dây vào thì hơn, liếc mắt nhìn con lợn rừng này, ông nội hai suy nghĩ một lúc rồi quyết định giao cho chính quyền lo liệu. Nghe ông ấy nói vậy, Cổ Dục cũng gật đầu một cái rồi gọi điện báo cảnh sát, nói cho họ biết rằng có một con lợn rừng xuống núi, mau cho người tới thôn xem xét. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Cổ Dục cũng trở về nhà đi ngủ. Khoảng hơn một giờ sáng thì cảnh sát tới, bọn họ đem con lợn rừng này đi tới khu rừng lân cận để thả. Chuyện của mấy viên cảnh sát này chẳng liên quan gì tới Cổ Dục, nhưng sáng hôm sau, khi Cổ Dục ngủ tới 8 giờ sáng mới dậy, thì trước cửa nhà hắn vẫn là con lợn rừng hôm qua. Hơn nữa lúc này, con lợn còn đáng ngáy khò khò trước cửa nhà hắn, có thể là cảm thấy Cổ Dục nhìn nó cũng mở mắt ra rồi nhìn về phía Cổ Dục. Nhưng trong ánh mắt nó lúc này không còn sự hận thù nữa, ngược lại còn có chút lo lắng. Sao mày lại quay về đây, nhìn con lợn rừng to oạch, Cổ Dục hơi ngơ ngác. Con này không phải bị đưa lên núi rồi sao? Tại sao nó lại ở đây, chẳng lẽ mấy người kia chỉ làm qua loa cho có? Nói đùa chứ, không thể không nói, Cổ Dục thực sự quá cay cú đám cảnh sát nơi rừng rú này, thực sự bọn hắn nửa đêm nửa hôm chỉ mang con lợn này đi ra chỗ khác, khiến nó mò về nhà Cổ Dục thêm lần nữa. Thực ra ban đầu nó tới chỗ Cổ Dục là vì hai nguyên nhân chủ yếu. Một là báo thù thật. Nhưng cái này không quan trọng. Nếu muốn báo thù thì chí ít nó phải biết nhà Cổ Dục trước đã, sở dĩ nó tìm tới được đây là vì liên quan tới nước giếng, đều biết khứu giác heo nhạy bén hơn 17 so với khứu giác của loài chó. Mặc dù Cổ Dục không tùy tiện sử dụng nước giếng, nhưng thi thoảng nó vẫn phát tán mùi hương ra, thu hút sự chú ý của nhiều loài động vật. Đám côn trùng kia là một ví dụ điển hình, con lợn rừng này cũng thế. Sở dĩ nó xuống núi là vì thất bại trong cuộc tranh giành ngôi vị đầu đàn nên phải cuốn gói mà đi. Khi đánh nhau với Cổ Dục, nó ngửi được mùi nước giếng tỏa ra trên người hắn. Mùi hương này quyến rũ nó, khiến nó tìm kiếm suốt mấy hôm sau. Cuối cùng đêm qua nó cũng tìm được nơi có nước giếng, kết quả lại đụng phải đúng Cổ Dục. Giống như động vật hoang dã tranh giành nguồn nước, cái giếng này cũng là một loại tài nguyên như thế. Trong giới động vật, biện pháp tốt nhất để cướp đoạt tài nguyên chính là đánh nhau. Cuối cùng, nó và Cổ Dục đánh nhau một trận tơi bời. Thế nhưng khi bị bắt trở về núi, nó vẫn lưu luyến thứ mùi hương kia. Vậy là nó lại một lần nữa rời khỏi núi, lén lén đi đến đây, nhưng so với vẻ muốn chiếm đoạt của tối hôm qua, bây giờ nó muốn Cổ Dục nhận nuôi. Cho nên nó tỏ ra rất dịu dàng và ngoan ngoãn, con lợn này muốn gì đây, đã cho nó mấy cái, nhưng chẳng thấy nó phản kháng gì. Nó chỉ nằm im bất động trước cửa ra vào nhà hắn. Cổ Dục nhìn tướng nằm của nó trông rất khôi hài, gừ gừ, nghe thấy lời Cổ Dục. Con lợn rừng này vẫn nằm im tại chỗ, chỉ kêu lên gừ gừ vài tiếng. Trong bộ dạng của nó, Cổ Dục đúng là không biết phải xử lý ra sao, gọi cảnh sát cũng không được. Bởi vì đám cảnh sát ấy cũng chỉ đem nó thả vào rừng. Mà nó cũng chẳng chủ động tấn công ai nên cũng không thể giết được. Trong nó như này, chắc hẳn mang nó đi thì nó cũng biết tự tìm về thôi, hơn nữa nó còn có bộ dạng đầu hàng. Cổ Dục cảm thấy vô cùng phiền phức. Nếu không thì Cổ Dục đã dế tê chết nó rồi. Nhưng hiện tại nó đã đầu hàng, giết nó khiến Cổ Dục cảm thấy không trượng nghĩa cho lắm, dù sau hai lần solo, Cổ Dục cũng đều một mình đánh bại nó. Bây giờ lại giết nó khi nó đã đầu hàng thì không ổn. Chuyện này từ đầu đến cuối đều rất phiền phức, chú ơi, chú. Con lợn to béo này từ đâu ra đây, đang lúc Cổ Dục chẳng biết giải quyết làm sao cho phải với con lợn rừng này thì Cổ Tú Tú nhảy chân sáo từ đằng xa đi đến. Khi nhìn thấy con lợn rừng này, cô bé dừng chân lại. Gương mặt hiếu kỳ lộ ra một ít e ngại, đùa chứ, trong cái cơ thể to lớn này của nó, đừng nói là trẻ con, ngay cả người lớn khi thấy cũng bị dọa cho một phen. Nhưng khi thấy Cổ Tú Tú, con lợn này chỉ ngước lên nhìn một cái rồi lại thôi không thèm để ý đến cô bé nữa, cặp mắt nhỏ của nó chỉ nhìn Cổ Dục, cái đuôi thỉnh thoảng phe phẩy một chút. Có phải là nó ngáo cần rồi mà tưởng nhầm mình là chó của Cổ Dục hay không? Chú sẽ không đá nó một cách ngu ngốc đâu, nhìn con lợn rừng to lớn mặt dày không sợ chết này, Cổ Dục buồn bực nói. Sau đó hắn nhìn sang,

vì không cẩn thận thịt sẽ nát. Nhưng cá tươi thì không cần, chỉ cần thêm nước mắm, rượu, gia vị, lại thêm ít nước sôi là được. Ở đây cần chú ý, nhất định phải thêm nước sôi. Bởi vì chỉ có như vậy, nước canh mới đặc và ngon. Tiếp theo đổi bếp, cho lên bếp từ. Điều chỉnh nhiệt độ không quá cao, thỉnh thoảng vớt bọt bên trong ra. Đợi đến thời điểm cá sắp chín, bỏ vào đậu phụ đã được ngâm qua nước rồi thêm một ít tiêu trắng, muối ăn. Tiếp đó chính là hầm thật kỹ. Nồi canh này không chỉ cần thịt, canh cũng không thể thiếu, còn món cá kho thì ngược lại. Đầu tiên cũng phải chiên qua, lúc này không cần gừng tỏi. Sau khi chiên xong mới cho gừng tỏi vào, tiếp đó đem đầu cá bỏ vào một nồi khác. Ngoài ra còn cần rượu gạo, xì dầu, đây là đang om cá. Sau khi điều chỉnh xong, thêm chút nước vào rồi đun một chút, cuối cùng thả thêm một ít hoa tỏi non, trộn mấy lần là có thể dọn thức ăn lên. Cả hai món ăn đều có thể coi là món chính nhưng Cổ Dục đều làm thành thạo. Trong lúc làm, Cổ Dục còn làm tốt mấy món chiên khác, bong bóng cá chiên giòn cộng thêm món thịt bò kho tiêu mới hoàn thành. Còn có thịt dê xáo với thì lạ, một đê ỉa đậu khô xào chay, một đê ỉa bông cải xào thịt, cơm tối hôm nay xem như đầy đủ. Khi các món ăn được bày biện hoàn tất trên bàn, còn đang vui chơi Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi lập tức quay lại, cả hai cầm đũa lên, vẻ mặt thành thật nhìn mấy đê ỉa thức ăn trước mặt. Kể cả hai người trưởng thành Lâm Lôi và Lý Vân Vân lúc này cũng là gương mặt khiếp hãi. Tuy nhiên, loại vẻ mặt này không có kéo dài quá lâu. Bởi vì, trong lúc hai cô nếm thử miếng thứ nhất, sự khiếp hãi đã biến thành kinh ngạc. Món này ăn quá ngon, hai ngày gần đây có chuyện gì xảy ra vậy? Trúng tà sao? Một lần nữa Cổ Dục lại câu ra một vật dài 2m từ dưới giếng lên, dáng dấp giống như một con rắn vừa lớn vừa thô. Hắn không khỏi im lặng lẩm bẩm một câu, không hiểu lầm, không phải hắn thật sự câu được rắn, con này gọi là cá chình trắng, là một nhánh của cá chình biển. Loài này xuất hiện nhiều tại gần vùng biển Trung Quốc, thuộc Tây Thái Bình Dương, loại cá này có thể phát triển rất lớn, nặng nhất thậm chí có thể vượt qua 40kg, dài hơn 2m. Tính cách cực kỳ hung mãnh, giống như cá sấu, sẽ di chuyển khi cắn được thứ gì đó. Hơn nữa cá chình biển sinh sống tại đáy biển, rất khó câu lên. Nếu dùng lưới thì vẫn có khả năng sống nhưng phần nhiều là chết, cho nên loại vật này, trên cơ bản sẽ rất ít lưu hành trên thị trường. Nhưng cho dù vật, giá cả của một con đã chết cũng không rẻ. Loại cá chình biển thông thường đã có giá 80 tệ nửa kg, về phần cá chình biển tự nhiên, thậm chí có thể lên tới mấy ngàn tệ. Ngư dân ra biển, chỉ cần bắt được tầm 8-10 con là có thể hồi lại vốn. Hôm nay là lần đầu tiên Cổ Dục câu được loại cá này. Nhưng bất ngờ thay, hắn còn không hiểu chuyện gì, đã câu được 5 con loại này. Mà trước đó, con cá đầu tiên hắn câu được là một con cá mũi kiếm, cũng chính là cá đấu sĩ trong truyền thuyết. Loại cá này có tốc độ bơi cực kỳ nhanh, đặc điểm của nó là có cái mũi cực kỳ dài. Khi ở trong biển, cá mập thấy nó cũng phải chủ động chạy đi. Trong tác phẩm The Oman and The Sea của Ernest Hemingway, con cá ông lão bắt được chính là loài này. Những con cá kiếm lớn nhất có thể dài đến 4m3, khối lượng có thể đạt đến 900kg trở lên, hơn nữa giá cả rất đắt. Nếu tính giá bán nguyên con, một con cá mũi kiếm trưởng thành có thể bán ít nhất vài trăm ngàn đô la. Về phần tại sao là đô la, đó là bởi bên Trung Quốc không có loại cá này. Mặc dù Cổ Dục không câu được loại lớn nhất, nhưng con cá này cũng không hề nhỏ. Nó dài khoảng trên dưới 2m, nặng hơn 200kg, vì kéo nó lên mà cần câu của hắn suýt chút nữa không chịu nổi. Loại cá này cần không ngừng bơi lội, bởi vì như vậy nó mới có thể hô hấp. Cho nên sau khi câu được, Cổ Dục liền trực tiếp đưa cho vào trong bể nuôi bí mật của hắn. Sau cá mũi kiếm, Cổ Dục câu được con cá thứ hai là một loài cá thân dẹt, hay đúng hơn là cá thờn bơn Đại Tây Dương. Những con lớn nhất có thể dài đến 4m7, nặng hơn 300kg. Hơn nữa đúng là cá thờn bơn cũng tương đối đáng tiền. Loại cá thứ ba hắn câu được là một con cá vẩu dài 1m6.loại cá này có hình dạng như cá chim, nhưng khổ người của chúng không phải thứ mà cá chim có thể so sánh. Ở lần thứ tư, hắn câu được một con cá nục heo cờ. Loại cá này cũng rất lớn. Mặc dù có thể nói ở đâu cũng có, nhưng kỳ thật cũng không quá phổ biến. Nói thật, nếu không phải Cổ Dục câu được bậc thầy sinh tồn và siêu đầu bếp, hắn đoán chừng đều không biết đám cá này kêu cái gì, bởi vì bọn chúng có quá ít người biết đến, nhưng giá cả thì đều không tệ, chỉ là kích cỡ quá lớn. Nhưng càng như vậy, Cổ Dục sẽ càng kiếm được nhiều. Ví dụ như con cá chình trắng,

Việc đặt cho nó một cái tên là không thể thiếu. Chú ơi, chú mau đặt tên cho nó đi ạ. Đúng rồi đó. Chiều nay là bọn cháu phải đi học rồi. Chú mau đặt tên đi, nghe thấy Cổ Dục vẫn chưa đặt tên cho nó, Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đều lo lắng thúc giục. Nghe lời mấy cô bé, Cổ Dục cũng đi tới trước chuồng lợn, lợn rừng lớn. Hay gọi là ông lớn. Không được, mày còn ông hai đấy. Muốn ăn đòn hả? Hay gọi là bé nhỏ nhỉ? Cũng không được, nghe như gọi một cô bé ấy, gọi là heo con thì sao? Nghe như một minh tinh điện ảnh vậy. Nên gọi là gì bây giờ? Lợn to. Thật là khó nghe, vuốt vuốt cằm, Cổ Dục rơi vào trầm tư, nhìn chuồng lợn trước mặt, sự thật là trình độ đặt tên của Cổ Dục không ổn lắm. Mà con lợn kia sau khi nghe thấy lời Cổ Dục thì cũng thi thoảng hừ một tiếng, dường như nó đọc được ý tưởng trong đầu hắn, nói hắn đặt tên quá thiểu năng, mà Cổ Dục đặt tên không được. Hai cô bé 7 tuổi ở cạnh đặt tên. Cùng chẳng nổi. Mấy nhóc đặt tên nào là hoa hoa, từng loại một, bởi vì trên người nó có rất nhiều hoa văn, cho nên mới gọi là hoa hoa. Hay là đen sẫm thì gọi là hắc hắc, Cổ Dục cảm thấy mấy đứa nhỏ này còn đặt tên tệ hơn cả mình, đang lúc nhờ hai cô bé nghĩ tên thì cổng nhà hắn một lần nữa bị gõ. Cổ Dục liền đi ra cửa trước để mở thì thấy người gõ là Cổ Kiến Quân. Chào ông Kiến Quân, ông tới đó à, mời ông vào nhà chơi, nhìn thấy Cổ Kiến Quân, Cổ Dục vừa cười vừa nói. Sau đó hắn dẫn lão vào bên trong sân sau, nhưng khi lão thấy con lợn của Cổ Dục thì dừng bước, thực ra hôm qua lão đã nhìn thấy con lợn rừng này, nhưng không kể cho ai. Dù sao đây cũng là loài động vật nguy hiểm, hơn nữa, nhìn thấy Cổ Dục có ý làm cho nó một cái chuồng, có nghĩa là sẽ nuôi nó. Một khi chuyện này truyền ra ngoài, hoặc có người trong thôn tố cáo thì không ổn, cho nên hôm qua lão nghi ngờ mình nhìn không rõ, nên hôm nay mới tới kiểm tra xem, nhưng khi quan sát, lão không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì cơ thể của con lợn này không nhỏ. Trong nó nặng khoảng 250 cân, tiểu dục này. Con lợn rừng này của cháu không nhỏ, có khi phải bằng con lợn hôm trước đã tấn công cháu ấy, chỉ vào con lợn rừng này, Cổ Kiến Quân nhỏ giọng nói. Chính là nó luôn đấy à, không biết có phải nó có máu khổ dâm không mà sau khi bị cháu đánh cho một trận rồi mà vẫn dám tìm tới, cháu lại đánh cho nó một lần nữa, gọi cả cảnh sát tới đem nó về núi rồi. Ấy vậy mà sau một đêm, nó lại mặc dậy tới trước cổng nhà cháu, cháu sợ là nó sẽ dọa những người dân trong thôn nên mới làm cho nó một cái chuồng, nhún vai, Cổ Dục nói với Cổ Kiến Quân. Mà Cổ Kiến Quân nghe xong lời Cổ Dục nói, lão cũng cười một chút, xem ra cháu đã thuần phục được nó rồi. Như vậy cũng tốt. Cứ từ từ để nó tiếp xúc với người dân trong thôn, khi đã xác định nó sẽ không tấn công ai nữa thì nói cho trưởng thôn một tiếng, để thông báo cho toàn thôn đỡ sợ hãi. Đúng rồi ông Kiến Quân, bọn cháu đang muốn đặt cho nó một cái tên. Ông có cái tên nào hay không ạ? Nhìn thấy Cổ Kiến Quân nói xong, Cổ Tú Tú ở bên dưới cũng mở miệng nói, con này cơ thể không nhỏ, cũng là hàng vua lợn trong rừng. Các cháu đã từng nghe nói rằng ở trên núi thì một heo, hai gấu, ba là hổ, xếp hạng, bao giờ chưa? Nó rất dũng mãnh, con chó của cháu đặt tên là vua núi, vậy thì không bằng đặt tên cho con lợn này là Bạo Quân, vị vua tàn bạo. Nghe thấy lời Cổ Tú Tú, Cổ Kiến Quân suy nghĩ một chút, vừa vuốt cằm vừa cười nói, Bạo Quân, mà khi Cổ Dục nghe thấy lão đặt tên, hắn cũng suy tư một chút. Mặc dù cái tên Bạo Quân làm hắn liên tưởng ngay tới một con zombie cường đại nào đó, nhớ lại một chút. Phương thức chiến đấu của con zombie kia cũng không khác con lợn rừng này là mấy. Cơ thể cứng cáp, xông pha tấn công. Rất tốt, Bạo Quân. Vậy được, từ giờ tên nó sẽ là Bạo Quân, sau khi xác định rằng đặt cái tên đó, Cổ Dục không khỏi nở nụ cười. Sau đó vỗ vỗ lên trên người con lợn này mấy cái, con lợn cũng lúc lắc cái đuôi tỏ ý mình đã hiểu. Rõ ràng so với chú heo con gì gì đó, nó vẫn hài lòng với cái tên Bạo Quân hơn. Đúng rồi. Ông Kiến Quân, lần này ông tới tìm cháu có chuyện gì vậy ạ? Sau khi thống nhất cái tên, Cổ Dục cũng nhìn về phía Cổ Kiến Quân, cười hỏi, có một việc. Bây giờ cũng sắp cuối tháng tư rồi. Bình thường vào khoảng thời gian này ông sẽ lên núi một chuyến. Ông đến để hỏi cháu có muốn đi cùng hay không, khoảng 2 ngày 1 đêm. Vua núi của cháu là một con chó ngoan, nhưng nếu muốn học tập bài bản thì phải vào trong núi sâu để học. Nhìn Cổ Dục, Cổ Kiến Quân đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp hỏi ý kiến của hắn, mà khi nghe được lời Cổ Kiến Quốc, Cổ Dục không khỏi suy nghĩ một chút. Không cần phải nói cũng biết, Cổ Kiến Quân tới hỏi mình là vì con chó của hắn. Lão không muốn thấy một tài năng bị mai một, cho nên muốn huấn luyện cho nó một chút, cũng một phần là muốn cải thiện mối quan hệ giữa lão và hắn. Dù sao hiện giờ danh tiếng của hắn trong thôn đang rất nổi. Hơn nữa hắn còn thường biếu lão thức ăn, tay nắm người lùn, miệng nhai người mềm. Vua núi này là do lão tặng, hắn chắc chắn không thể nghi ngờ, cho nên chắc hẳn lão muốn dẫn vua núi vào rừng, tìm một chút lâm sản để trả ơn hắn. Nghĩ tới ở đây, Cổ Dục không khỏi cười. Quả thực Cổ Kiến Quân đã suy nghĩ quá nhiều. Cổ Dục không phải hạng người để ý tới những chuyện nhỏ nhặt đó, tuy nhiên nếu lão đã mở lời thì hắn cũng không khách sáo. Thực ra hắn cũng rất tò mò trên núi có gì. Mặc dù hắn có kỹ năng bậc thầy sinh tồn, nhưng dù sao được một thợ săn lão làng dẫn đường đúng là an toàn hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Cổ Dục lập tức đồng ý. Được rồi ông. Đến lúc đó cứ tới sớm gọi cháu là được. Vừa vặn mấy ngày này cháu cũng chuẩn bị một chút, phải chuẩn bị đấy. Cháu chưa lên núi bao giờ, cho nên phải chuẩn bị mấy bộ quần áo khô ráo sạch sẽ. Chẳng may nhỡ quần áo đang mặc bị bẩn hay ướt thì có cái để thay, cả một ít đồ ăn nữa. Ông sợ cháu ăn đồ núi không quen, nghe thấy lời của ông Kiến Quân, Cổ Dục biết quả nhiên là lão dẫn mình lên núi đi chơi, nhưng lão đã nghĩ sai rồi. Hắn thực sự không phải một tên da trắng không biết sinh tồn, quá phiền phức, không biết có phải vì hoa nở khi xuân về, hay là vì nhiều nguyên nhân khác mà mấy hôm gần đây, Cổ Dục toàn câu được cá hàng ngoại cỡ, cá câu được bình quân không nhỏ hơn 60cm. Đủ loại từ cá chình biển, cá chình moray, cá ngừ đại dương, cá mú hoa nâu, cá mú đen, thậm chí còn có cả loại cá mú khổng lồ là cá mú nghệ hắn cũng câu được. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.